không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, bộ dáng này, cùng lúc trước Phương Thập Nhất ở tiểu lão đầu thư phòng nhìn đến. Khác nhau rất lớn, nhưng mà từ chính Phương lại như là không có nhìn đến giống nhau. Nàng trong mắt tựa hồ chỉ còn lại có trước mặt duy nhất một cái lộ. Ngay cả bên cạnh Chu Khải Văn tiếng la đều bị ngăn cách bởi ngoại. Mắt thấy từ chính Phương muốn đi gần nam nhân kia, Phương Thập Nhất cũng mặc kệ không tìm được quét rác các vừa lòng đạo cụ. Đột nhiên móc ra bên hông đường ngân bạch, vững vàng nhắm ngay mục tiêu. Cách xa nàng điểm, Phương Thập Nhất mặt lạnh chỉ vào cái kia cầm thọ bàn nam nhân cái ót. Trầm giọng nói, từ chính Phương nghe thế quát khẽ một tiếng, tức khắc hoàn hồn. Chu Khải Văn thấy Phương Thập Nhất bỗng nhiên rút súng đối với chính mình lão bà. Câu nói kia cũng không biết là đối hắn vẫn là đối từ chính Phương nói. Cả người đều cương tại chỗ, trong đầu bay nhanh hiện lên các loại ý niệm, người này như thế nào tới nhà hắn tham gia party còn mang thương. Về sau thỉnh người tới tham gia party có phải hay không còn phải ở cửa làm cái an kiểm. Người khẩn trương, một sợ hãi. Trong đầu ý tưởng liền cùng thoát cương con ngựa hoang dường như không chịu khống chế. Nhưng là thân thể lại trước tiên thành thật mà tuần hoàn bản năng. Theo bản năng giơ lên cao khởi đôi tay làm đầu hàng trạng. Phương pháp y ngươi bình tĩnh một chút. Đây là nhà của chúng ta vụ sự. Cùng ngươi không quan hệ à. Ha ha, nghe thấy được sao? Đừng xen vào việc người khác bị Phương Thập Nhất lấy thương đầu ngón tay người một chút cũng. Không thấy hoảng loạn sợ hãi, ngược lại phát ra một trận làm người ghê tởm tiêm cười. Hắn hướng bên cạnh vừa đứng, nói, huống chi, chỉ sợ ngươi cũng giúp không được vội, ngươi sẽ không sợ ngươi cây súng này, sẽ xuyên qua ta, đánh trúng nữ nhân kia sao? Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy, phanh, một tiếng viên đạn bắn ra băng đạn thanh âm. Chỉ thấy người nọ thủ đoạn đột nhiên ăn đau run lên. Kia khối thọ bàn theo tiếng cởi tay, Phương Thập Nhất một cái bước nhanh, vững vàng tiếp được rời tay thọ bàn phía trên hồng tế lụa bay xuống xuống dưới, lộ ra cái kia cùng phong thủy la bàn cực kỳ tương tự mặt đồng hồ. Vải đỏ sốc, thọ quỷ ra, Phương Thập Nhất híp mắt cảnh giác mà nhìn, lại chưa thấy được thứ gì xuất hiện, nhưng thật ra cái kia bị đánh trúng thủ đoạn người. Không biết nên xưng là người vẫn là quỷ quái, lớn lên nhân mô nhân dạng, tạm thời kêu người, ăn đau đến té ngã ở pha lê lùn trên bàn trà. Trực tiếp đem kia khối pha lê bàn trà ép tới dập nát. Đứng ở Phương Thập Nhất đối diện Chu Khải Văn trừng lớn đôi mắt. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Hắn rõ ràng thấy Phương Thập Nhất khấu động cò súng, cũng nghe thấy kia một tiếng súng vang. Nhưng là viên đạn đâu? Ai trúng đạn rồi? Không chờ hắn phản ứng lại đây. Tiếp theo hắn liền nhìn đến càng thêm điên đảo hắn thế giới quan tình huống đã xảy ra. Nhà hắn pha lê bàn trà bỗng nhiên toái đến triệt triệt để để. Tờ nhện võng trạng khuếch tán vỡ vụn dấu vết thực rõ ràng địa biểu minh. Chuyện này không có khả năng là bởi vì tự nhiên vỡ vụn. Thực hiển nhiên là có cái gì đem nó đâm toái. Ở nước ngoài đãi rất nhiều năm, tự xưng là kiến thức rộng rãi Chu pháp y ngây ngốc nhìn kia đầy đất mảnh nhỏ. Ngươi, ngươi sẽ không sợ đánh trúng nữ nhân kia, ta đánh trúng quá giống ngươi vật như vậy, ta rõ ràng cây súng này cùng bên trong viên đạn sẽ hình thành như thế nào đường đạn quỹ đạo. Phương Thập Nhất khom lưng nhặt lên rơi xuống trên mặt đất hồng tế lụa. Một lần nữa che lại la bàn, nói. Hắn nói xong, lại nhìn thoáng qua hoảng hốt từ chính Phương, một cái khác Chu Khải Văn thoạt nhìn trạng huống tựa hồ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phương Thập Nhất nhíu nhíu mi, tựa hồ là dọa đến bọn họ, hắn đang muốn nói cái gì, trên lầu kia chỉ bị nhốt ở thư phòng Đại Kim Mao. Trải qua mấy phen nếm thử, rốt cuộc thông minh mà dùng móng vuốt mở ra cũng không có khóa lại cửa thư phòng. Từ trên lầu bay nhanh lao xuống tới, vây quanh ở Chu Khải Văn bên người xoay quanh, ánh vàng rực rỡ lông xù xù đuôi to tả hữu quét Chu Khải Văn cẳng chân. Đại Kim Mao một bên đối Chu Khải Văn làm nũng, một bên lại hướng về phía cái kia té ngã ở trên bàn trà, người một trận vệ kêu. Chu Khải Văn thấy Đại Kim Mao hướng về phía kia than toái pha lê cha sủa như điên. Sắc mặt phức tạp lại kẹp vài phần kinh hoàng, tát mỗ, an tĩnh, Chu Khải Văn chột dạ lại sợ hãi mà mệnh lệnh nói. Đại Kim Mao ô, một tiếng, nghe lời mà an tĩnh lại, lông xù xù đầu cùng Chu Khải Văn cẳng chân, Chu Khải Văn hít sâu một hơi, trên tay loát Đại Kim Mao đầu, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn duy trì một tia bình tĩnh, mở miệng hỏi. Phương pháp y, người đến giải thích một chút người vừa rồi làm cái gì, nói ra thì rất dài, phương thập nhất. Hiển nhiên không tính toán làm giải thích, hắn qua loa lấy lệ nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn trên mặt đất cái kia té ngã sau liền không tái khởi tới nam nhân. Hắn cau mày, hắn chỉ đánh trúng đối phương thủ đoạn, tưởng đem thọ bàn đánh rơi, cũng không có thương đến đối phương yếu hại, vì cái gì hắn không chạy. Hắn còn làm tốt chuẩn bị, đề phòng đối phương chạy thoát đâu. Chẳng lẽ là nam thần thương viên đạn còn mang theo định thân tác dụng? Phương thập nhất miên man suy nghĩ, lại không có thả lỏng đinh điểm cảnh giác. Không bao lâu, đại khái chỉ có vài giây hô hấp công phu. Ngoài cửa truyền đến một trận dài lâu tiếng ca phẳng phất có thể xuyên thấu ván cửa, thẳng nhập tâm linh, làm nhân tinh thần chấn động. Hồn an đi đi, Mạc nói vô về chỗ, phương thập nhất nghe này có chút quen tai giai điệu, thiên nhớ không nổi ở đâu nghe thấy, nhưng là hắn rõ ràng chú ý tới, cái kia trúng hắn một thương nam nhân sắc mặt trở nên khó coi lên. Tựa hồ cực kỳ sợ hãi bộ dáng, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, người kia chuyển hướng hắn, miễn cưỡng xả ra một cái châm biếm tới, những người đó muốn tới. Không chỉ có là ta ăn không hết gói đem đi, còn có ngài, ngài còn không trốn sao? Phương thập nhất bị hắn nói được không thể hiểu được, người này thoạt nhìn tựa hồ đem hắn nâng thật sự cao. Rồi lại chưa nói tới kính sợ, hiện tại lại nói này đó hắn nghe không rõ đồ vật. Hắn hỏi, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, chín gian, bọn họ tới, hắn vừa dứt lời. Đó là nghe thấy kia cuối cùng hai câu sướng từ rơi xuống âm cuối. Quên chín gian, cố nhân kiều, Đại Kim Mao hướng về phía ngoài cửa một trận cuồng khiếu. Chu Khải Văn sau này lui hai bước, là ai, ai ở bên ngoài ca hát. Phương thập nhất nghe thấy cuối cùng hai câu ca từ, bỗng nhiên hồi tưởng lên, chín gian, cái kia chín gian, bên tai Kim Mao phệ tiếng kêu lại là đột nhiên kéo cao một cái âm điệu. Phương thập nhất định thần nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nam một nữ chậm rãi xuyên qua đại môn. Nam nhân kia, đúng là ngày đó hắn ở thương trường gặp được đẩy xe vận tải tiểu ca. Nữ nhân, còn lại là kia ra quán ăn ăn mặc sườn xám cổ vận nữ nhân. Kia hai người một tả một hữu, đem như cũ vô pháp nhúc nhích người nâng lên. Nữ nhân chiều phương thập nhất lộ ra một cái cười, lại gặp mặt nói cho ứng đội. Trùng hợp đoạt hắn một cái án từ, lần tới còn hắn một cái, nam nhân nói. Hắn nhìn thoáng qua trên tay cái kia vô pháp nhúc nhích người. Trực tiếp duỗi tay xẻo ra kia cái khảm ở đối phương thủ đoạn viên đạn. Hắn chớp chớp mắt, lầu bầu nói, trách không được, vì cái gì, người nọ khẽ cắn môi. Không rõ vì cái gì chính mình trước sau không thể động đậy. Hắn bổn còn muốn mượn thọ bàn thọ quỷ lực lượng chạy thoát. Lại không nghĩ rằng kia chỉ thọ quỷ túng đến căn bản không có xuất hiện. Phải đỏ đầu sốc lên lâu như vậy, đều không thấy hiện thân. Nữ nhân cười nhạo một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ người nọ gương mặt. Này một thương, ta cũng không dám tiếp, biết đó là ai thương sao? Người nọ ánh mắt chuyển hướng phương thập nhất. Hắn lại không cần thương. Súng của hắn cùng tiểu miêu cào dường như không đau không ngứa. Này thương là ứng từ, nữ nhân cười một tiếng, quay đầu lại đối phương nhặt vừa nói, vô tình mạo phạm ngài, người nọ vừa nghe, tức khắc sắc mặt trắng bệch một mảnh, phương thập nhất nhíu nhíu mày, hắn đích xác không thế nào dùng thương, nhưng là không đại biểu hắn không am hiểu, chỉ là nữ nhân kia nói, rồi lại giống như nói không chỉ là cái này, hao hết tâm tư từ trong lâu chạy ra, làm như vậy nhiều chuyện tình, phế đi như vậy nhiều công phu, kết quả ngã ở tin tức không linh thông thượng. Sách, người đây là muốn năm ngoái độ tốt nhất đào phạm cười liêu bảng. Muốn đi tranh khôi thủ A, nam nhân còn nói thêm mơ siêu vừa nói chuyện. Hai người kéo người nọ, lại xuyên qua đại môn, biến mất ở trong tầm mắt, từ chính phương nhìn không thấy chín gian quán ăn hai cái chủ nhân. Nàng chỉ nhìn thấy cái kia nói muốn cùng nàng làm giao dịch người. Bỗng nhiên cao cao cong lên hai tay, lấy một loại không có khả năng tư thế, đảo lui về phía sau, mũi chân chấm đất, giống như là hắn nhón chân sau này đảo đi dường như. Cuối cùng hoàn toàn đi vào nhà mình đại môn, nàng hoảng sợ mà mở to hai mắt, phảng phất quá hô hấp dường như bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Che lại ngực, từng ngụm nỗ lực thở dốc, Chu Khải Văn thấy thế, vội vàng đi qua đi làm khẩn cấp, không trong chốc lát, ngoài cửa chuông cửa thanh lại một lần vang lên, lần này, Chu Khải Văn cùng Từ Chính Phương hai người đều không có ra tiếng. Ai cũng không dám đi quản môn, phòng ở hai cái chủ nhân không đi quản môn, Phương Thập Nhất cũng không thấy đến tự quyết định đi mở cửa. Đành phải đứng ở một bên, ngoài cửa, ngẫu nhiên gặp được chín gian chủ nhân Trúc Chân Chân, trong tay bị nhét vào một cái trong suốt pha lê vải. Thuận tiện biết được nháo sự đầu sỏ gây tội sẽ bị bọn họ hai người mang về xử lý. Kia cái thuộc về ứng từ viên đạn cũng bị chuyển giao đến Trúc Chân Chân trên tay. Trúc Chân Chân nhìn trong tay viên đạn, hơi hơi nhấp miệng, hiển nhiên này cùng phương pháp y thoát không được quan hệ. Nàng lòng mang phức tạp tâm tình, ấn vang lên chuông cửa, phía trước nàng còn nói tiểu pháp y sẽ kéo chân sau. Hiện tại lại giống như bị đánh một cái bàn tay dường như. Chỉnh chuyện oanh oanh liệt liệt mà bắt đầu, lại không nghĩ rằng cuối cùng tựa hồ dễ như trở bàn tay mà thu đuôi. Trúc Chân Chân cầm ở trong tay cái kia pha lê trong suốt bình. Bên trong phao một đôi phục đồng, tì trạng đồng sau thần kinh phiêu phủ ở keo chất cố định dịch chung. Kia mấy chỉ tròng mắt phẳng phất còn có chính mình ý thức giống nhau. Chẳng sợ thoát ly túc thể, như cũ ở trên dưới tả hữu mà đánh giá, Trúc Chân Chân sắc mặt càng thêm khó coi. Trong tay cầm này một vải ghê tởm đôi mắt, cố tình ấn đã lâu chuông cửa, cũng không ai cho nàng mở cửa đi vào. Liền ở Trúc Chân Chân suýt nữa muốn đem đại môn dỡ xuống thời điểm. Môn từ bên trong mở ra, kinh hồn chưa định Chu Khải Văn đứng ở cửa, thấy là Trúc Chân Chân. Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng không phải không có một bóng người, nhưng mà đương hắn tầm mắt rơi xuống Trúc Chân Chân trong tay trong suốt bình khi. Người lại không tốt lắm mơ siêu đại buổi tối, mang theo một cái trang cố định dịch, dùng để thịnh phóng đại thể khí quan bình tới cửa tới. Là muốn làm gì? Phương Thập Nhất thấy bình cặp kia phục đồng, rõ ràng ngẩn người. Cặp kia phục đồng giống như là cũng ở nhìn chằm chằm hắn xem giống nhau. Đều không có việc gì. Trúc Chân Chân đứng ở cửa, đánh giá liếc mắt một cái trong phòng nằm liệt ngồi ở trên sofa Từ Chính Phương. Lại nhìn xem Chu Khải Văn, thấy không ai bị thương bộ dáng. Chuyển hướng Phương Thập Nhất hỏi, kia có thể đi rồi. Ta cùng ứng đội nói qua, bên này sự tình đã giải quyết ân, Phương Thập Nhất lên tiếng. Đem thọ bàn bọc vải đỏ thu vào áo khoác, từ từ, Từ Chính Phương bỗng nhiên ra tiếng, nàng từ trên sofa đứng lên, tập tễnh lại bước nhanh mà đi hướng Phương Thập Nhất, nàng một phen túm chặt Phương Thập Nhất tay hỏi, người kia đâu, hắn không thấy, ta đây hài tử làm sao bây giờ, Tiểu Vân làm sao bây giờ, ai tới cứu hắn, Phương Thập Nhất cương tại chỗ, hắn lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Cực kỳ giống những cái đó muốn nhìn thấy người chết di thể người nhà giống nhau. Bướng bỉnh, hỏng mất lại điên cuồng mà tác cầu một đáp án. Hắn chưa bao giờ sẽ đi thấy những người đó. Tiền Tiểu Sâm cũng hiểu hắn quy củ. Mỗi lần đều sẽ giúp hắn che ở văn phòng ngoại. Nhưng là lúc này đây không ai có thể giúp hắn chống đỡ. Hắn nhìn rõ ràng có chút hỏng mất bộ dáng Từ Chính Phương. Hơi nhấp môi mỏng, cánh tay nâng nâng, do dự vài giây sau, rừng ở nàng trên vai. Hết chương.